Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1309, lực chiến ác long. Vô Cửu ngây tại nguyên nơi, chố mắt không thôi, đã từng chen chúc đám người, biến thành rồi đầy đất thi hài, đỏ tươi máu loãng, nhuộm đỏ rồi dốc núi, mà may mắn còn sống sót tu sĩ, nóng lòng thoát đi nơi này. Còn chưa bay lên giữa không trung, liền bị đao quang kiếm ảnh ép thành phấn vụn. Quãng đời còn lại người kinh hãi muôn dạng, hoặc la lên đồng bạn tương trợ, hoặc thi pháp độn vào đất dưới tránh né, hoặc đâm quàng đâm xiên vậy vừa đi vừa về tán loạn. Mà lớn như vậy khe núi, đã bị tàn sát bừa bãi sát cơ bao phủ. Một trận máu tanh giết chóc như vậy bắt đầu. Mười mấy vạn chúng vận mệnh giống như đã như vậy nhất định. Nguyên giới cao nhân cũng hãm vào khốn cảnh, cùng hình thiên liều mạng, nhất thời khó mà thủ thắng, nghĩ muốn đột vây rời đi, lại sợ ném xuống đệ tử mà ủ thành càng lớn thảm họa. Mà như thế kéo dài thêm, tựa hồ không nhìn thấy đường ra, đến tột cùng đi con đường nào, ai cũng không dám được ăn cả ngã về không. Mà Trọng Quyền cùng Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử cũng không rảnh quan tâm chuyện khác, riêng phần mình nắm lấy phi kiếm, hoảng sợ tứ phương. Oanh, Vô Cửu ổn từ quan sát, vội vàng lách mình tránh né, một đạo mấy trượng lớn nhỏ bòng búa, gào thét mà xuống, tiếng nổ lớn bên trong, dốc núi nổ ra một cái hố to. Lại có mấy cái xui xẻo gia tộc đệ tử theo lấy mảnh đá bay lên giữa không trung, lập tức nhục thân sụp đổ mà hồn quy thiên bên ngoài. Vô Cửu rơi xuống đất chưa ổn, hốt hoảng đám người vọt tới, hắn đưa tay bắt lấy một người, trừng mắt nói, như vậy trốn ở đó tuyệt không phải thượng sách. Buông tay là Trọng Quyền, xen lẫn trong một đám vãn bối đệ tử ở giữa. Hắn hoàn toàn không có cao nhân giác ngộ, chỉ muốn cầu thả cầu an, mà đột nhiên bị người ta tóm lấy cánh tay, lại khó mà tránh thoát. Hắn sắc mặt biến hóa, hừ, Vô Cửu cũng không buông tay, mà là đem Trọng Quyền bắt được trước mặt. Tuyên Lễ cùng Trương Nguyên Tử tách ra đám người tới gần, hiển nhiên muốn xuất thủ cứu giúp. Hắn nhìn kỹ mà không thấy, bĩu môi nói, tại ta quê quán, người loại vật này gọi là gia đình bạo ngược. Nếu là có gan, đi theo ta. Hắn đẩy ra Trọng Quyền, đạp không mà lên, cất giọng nói, chúng ta như là cừu non mặc người giết. Thiên lý ở đâu? Nhưng cầu lấy cái chết vệ đạo, đời này không hối hận vậy. Lời còn chưa dứt, hắn lách mình mất đi bóng dáng. Trọng Quyền cùng Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử, cùng với đông đảo gia tộc đệ tử, đều là ngang đầu ngước nhìn, từng cái khó có thể tin, lại có người một mình chịu chết, cũng là có thể xưng hành động vĩ đại. Lúc này, Ngọc Chân Nhân vẫn còn đang đạp không xoay quanh, hắn một bên tránh né lấy bỏng búa phong mang, một bên phất tay cầm ra 9 khỏa bạc châu, có đấu nghiêu quận cao thủ tương trợ, lại thêm thần vệ đệ tử búa vàng chiến trận, khiến cho cường đại hình thiên càng thêm khó chiến thắng. Ngày hôm nay nếu là không thể bức lui hình thiên, nguyên giới đệ tử chắc chắn tử thương hầu như không còn. Mà hắn cũng sẽ mất đi dựa vào, rốt cuộc bất lực hồi thiên. Các vị, Ngọc Chân Nhân đang muốn toàn lực liều mạng, nhịn không được có chút khẽ giật mình. Phong Hành Tử, Phác Thải Tử các gia tộc cao nhân, sớm đã là nôn nóng vạn phần, riêng phần mình Tả Xung hữu đột, cấp bách thay đổi xu hướng suy tàn, bỗng nhiên có chỗ phát giác, nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền tại giờ phút này, hỗn loạn khe núi bên trong đột nhiên bay ra một đạo bóng người. Là vị trung niên nam tử, bề ngoài xấu xí, mà hắn lời nói sục sôi, dứt khoát kiên quyết đón lấy khắp trời đao quang kiếm ảnh. Mắt thấy hắn liền muốn thịt nát xương tan, lại biến mất không còn tăm tích, mà thần thức có thể thấy được, hắn nhàn nhạt bóng người tại sát cơ khe hở bên trong bay mau tránh tránh. Như thế một đường thiểm độn mà đi, thoáng qua để gần khe núi biên giới, lập tức không mất thời cơ đưa tay một chỉ, lại không có kiếm mang, cũng không lăng lệ thế công, mà trăm trượng bên ngoài một vị râu vàng tóc vàng thần vệ đệ tử lại kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Tiếp theo hắn lại đưa tay tật chút, phanh, lông vũ bay loạn, máu bắn tứ tung, một đầu còn từ tuần tra hắc điêu xoay người trở tan tầm không. Nó phía sau lưng trên tráng hán chưa kịp ứng biến đã bị vô hình sát khí chém thành hai khúc, mà hắn vẫn chưa coi như thôi, thừa cơ nhào về phía một vị khác thần vệ đệ tử. Đúng là hắn trong tối đánh lén liên tục đắc thủ, khiến cho vờn quanh khe núi chiến trận lập tức xuất hiện lỗ thủng. Lăng lệ mà lại cường đại thế công, uy lực theo đó yếu bớt. Có lẽ là hắn mở miệng tác động, hoặc là bị hắn khẳng khái chịu chết hành động vĩ đại kích phát đấu trí. Lại có lẽ nhìn thấy chuyển cơ mà không muốn ngồi chờ chết. Nguyên giới gia tộc bên trong phi tiên đệ tử lại một cái tiếp theo một cái bay vút lên trời. Tiếp theo vô số địa tiên cao thủ cũng thành quần kết đội xông ra khe núi. Một trận kiềm chế đã lâu tuyệt địa phản công bỗng nhiên như vậy bạo phát. Phong hành tử cùng phác thải tử chờ nguyên giới cao nhân đều là kinh ngạc không thôi. Ngọc chân nhân há chịu bỏ qua thời cơ, vội vàng hô to: Bắc Sơn chính là bản xứ phục binh, phụng mệnh xuất kỳ chế thắng, các vị hợp lực giết ra nơi này. Không hổ là thần điện xứ, vậy mà có lưu chuẩn bị ở sau, thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ a. Bất quá hắn cái vị kia phục binh tựa hồ đã không chỉ một lần trong tối xuất thủ, đám người không dám lãnh đạm, thần thông pháp bảo đều ra. Hình Thiên xuất lĩnh lấy thần vệ đệ tử cùng đấu nghiêu quận cao thủ, chỉ cần đem tự tiện xông vào ngọc thần giới nguyên giới tu sĩ một mẻ hốt gọn. Ai ngờ chuyện đột nhiên xảy ra, cường đại chiến trận vậy mà lọt vào trọng thương, mà lại thời cơ cùng thủ đoạn vừa lúc chỗ tốt, chính là thiên tiên cao nhân cũng khó có thể như thế nhẹ nhõm. Mà vị kia trong tối kẻ đánh lén, bằng vào quỷ dị độn pháp, vô ảnh vô tung kiếm khí, xuất thủ tất sát hung ác, dễ như trở bàn tay xé mở rồi chiến trận lỗ thủng, mà theo lấy hàng ngàn hàng vạn cái nguyên giới tu sĩ điên cuồng phản công. Lỗ thủng lập tức biến lớn, khiến cho thế công yếu bớt, chiến trận hiện ra sụp đổ chi thế. Càng vì hơn người, Ngọc Chân Nhân cùng hơn 20 vị thiên tiên cao nhân lần nữa liên thủ công tới. Trưởng lão, Hình Thiên vung vẩy hai tay, kiệt lực thúc đẩy trận pháp, mặc dù khắp trời đao quang kiếm ảnh như trước, lại khó hội tụ một chỗ mà tế ra hắn Hình Thiên chi búa. Mà hắn lại không cam lòng coi như thôi, triệu hoán Lệ Tù trưởng lão tương trợ, Lệ Tù, đấu nghiêu quận trưởng lão, mà nhìn lấy uy lực không còn chiến trận, lần lượt cắm xuống giữa không trung hắc điêu, cùng không ngừng mất mạng tộc nhân, còn có khe núi bên trong lao ra vô số bóng người. Hắn không chịu được có chút lắc đầu nói: hôm nay phản tặc thế lớn, người ta vội vàng mà đến, chung quy ít không địch lại nhiều, ngại gì ngày khác tái chiến. Lời còn chưa dứt, hắn giơ lên trúc trượng nhẹ nhàng huy động, chỗ tại bốn phương lập tức thanh quang tràn ngập, giống như rừng trúc hoành không, đem hắn cùng Hình Thiên, cùng với hơn trăm vị tráng hán quấn tại trong đó. Cùng đó trong nháy mắt, Ngọc Chân Nhân tế ra chín đạo ngân quang, cùng các vị cao nhân hơn 20 nói lăng lệ kiếm mang ầm vang mà tới. Oanh, tiếng vang oanh minh, hư không từng mảnh vỡ nát, thiên địa phảng phất bị hủy bởi giờ phút này. Trong nháy mắt lại cuồng phong kình quyển mà sương mù tán đi. Ngọc Chân Nhân vung tay áo cuốn một cái, chín khỏa bạc châu rơi vào lòng bàn tay, Phong Hành Tử cùng các vị gia tộc cao nhân, sau đó chậm dần thế đi, mà như vậy nhìn lại, từng cái kinh ngạc không thôi. Trước đây đối diện giao đấu hình thiên, Lệ Tù cùng hơn trăm vị tráng hán, vẻn vẹn cách xa nhau mấy trăm trượng, lúc này lại xuất hiện tại ở bên ngoài hơn trăm dặm. Không chỉ tránh thoát đám người hợp lực một kích, giống như trong nháy mắt lướt ngang mà lộ ra cực kỳ quỷ dị, mà gần trăm đầu hắc điêu cùng hai đầu chiến long cũng nhanh như điện chớp vậy theo đuôi mà đi. Là gì thần thông? Chưa từng nghe thấy. Đó là Lệ Tù càn khôn điên đảo thuật. Không cần quản hắn, Ngọc Chân Nhân không kịp nhiều lời, thúc giục nói: "Các vị, mau mau rời đi nơi này." Các nhà cao nhân gật đầu hiểu ý, liền tức lại mặt lộ vẻ khó xử. Đi hướng nơi nào? Hàng ngàn hàng vạn gia tộc đệ tử đã phun lên giữa không trung, những người còn lại tiên, trúc cơ đệ tử cũng thừa cơ bay ra khỏi sơn cốc. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là bóng người, riêng phần mình trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn kinh hỉ, nhưng lại không biết đi hướng phương nào mà lại là hỗn loạn lung tung. A, Ngọc Chân Nhân này mới nhớ tới người nào đó nhắc nhở. Làm sao vì lúc đã muộn, mà đối phương tiếng nói tại đám người hỗn loạn bên trong đúng lúc vang lên: "Tôn sứ, ngươi mà lại mang theo các nhà đệ tử rời đi." Phong Hành tử, Phác Thải tử, Mộc Thiên Nguyên ba vị gia chủ, còn có Trọng Quyền, Tuyên Lễ, Trương Nguyên tử, theo ta lưu lại đoạn hậu. Ai nha, Bắc Sơn chỗ nói cực phải. Ngọc Chân Nhân liên tục gật đầu ứng thanh, đưa tay vung lên: "Các vị, đi theo ta." Hắn dĩ nhiên khôi phục rồi ngày xưa thần thái, đi đầu bay về phía trước đi. Hải Nguyên tử, Thanh Điền chờ cao nhân mang theo đông đảo đệ tử theo sát phía sau, mà Phong Hành tử, Phác Thải tử cùng Mộc Thiên Nguyên thì là ngưng thần nhìn quanh mà riêng phần mình đầy bụng nghi hoặc. Không cần một lát, thành đàn tu sĩ lần lượt rời đi rồi khe núi. Giữa không trung bên trong vẫn có bảy người luẩn quẩn không đi, quan sát khe núi, đầy đất thi hài, nồng đậm máu tanh, theo gió phiêu lãng. Ai, nên có bao nhiêu người bỏ mạng tại này a? Hơn vạn số lượng, hơn vạn cái nhân mạng đây. Ta nguyên giới cùng Ngọc Thần giới, từ đó không đội trời chung. Oan oan tương báo khi nào rồi? Vị này Bắc Sơn đạo hữu, dưới mắt trì hoãn không được, ngươi để ta ba người lưu lại đoạn hậu, bận tâm Ngọc Chân Nhân tình cảm trên, tạm thời nghe ngươi phân phó, nhưng lại nên như thế nào hành xử? Bắc Sơn, hoặc vô cứu. Hắn nhìn lấy khe núi thảm cảnh, vậy mà tại lòng từ bi, mà Phong Hành tử cùng Phác Thải tử, Mộc Thiên Nguyên, mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, lại không rảnh truy cứu, lúc này chỉ muốn rời xa hiểm địa. Đi thôi. Vô Cửu dương mắt nhìn hướng ba vị cao nhân, khô vàng da mặt trên treo lấy nụ cười khó hiểu, ngược lại lại nhìn một chút âm trầm không nói Trọng Quyền, Tuyên Lễ, Trương Nguyên tử, sau đó khoát tay áo đi đầu phi nhanh mà đi. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm, hai đầu chiến long cùng gần trăm đầu hắc điêu cao cao bay ở trên trời. Lệ Tù, Hình Thiên cùng hơn trăm vị tráng hán thì là đạp không mà đứng. Hình Thiên hàm răng cắn được két vang, sắc mặt xoay cong biến ảo, mắt thấy thành đàn nguyên giới tu sĩ lần lượt đi xa, hắn nhịn không được huy quyền va chạm mà oán hận nói: "Trưởng lão, cớ gì sợ chiến?" Lệ Tù ôm ấp trúc trượng, hờ hững nói: "Ngươi nói nguyên giới chính là ô hợp chi chúng, không chịu nổi một kích, chỉ vì tình thế nguy cấp, thúc ta vội vàng xuất chiến, lại khiến cho ta đấu nghiêu quận, hao tổn số đầu hắc điêu cùng mười mấy vị tộc nhân, mà thả đi Ngọc Chân Nhân, hắn ắt phải họa loạn Ngọc Thần giới, một khi nguy hiểm cho Ngọc Thần điện, người đấu nghiêu quận không đảm đương nổi. Nguyên giới còn có mười mấy vạn chúng, ta đấu nghiêu quận khó mà ứng đối. Ngươi làm triệu tập chín quận cao thủ mới có thể hợp lực tiêu diệt phản nghịch." Chuyện đột nhiên xảy ra, nhất thời như thế nào được đến, sao không bẩm báo tôn giả? Hừ, Hình Thiên mặc dù hung tàn ngang ngược, mà đối mặt người đông thế mạch nguyên giới gia tộc, có lòng mà không có sức hắn, tựa hồ có lấy khó ngôn chi ẩn, thoáng qua ở giữa, thành đàn bóng người đã từ từ trốn xa, Lệ Tù cũng không lại nhân từ, giơ lên trong ngực trúc trượng, phản tặc bại lui, đấu trí tán loạn, nên thừa cơ truy kích, vì ta chết vì tai nạn tộc nhân báo thù. Theo lấy hắn trúc trượng huy động, trên trời chiến long cùng hắc điêu gầm thét bay đi, Hình Thiên sớm đã kìm nén không được, thừa cơ đằng không mà lên. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm dặm, Lạc Hậu bảy người chậm dần thế đi, trong đó một vị da mặt khô vàng trung niên nam tử chắp tay nói, Hình Thiên quả nhiên chưa từ bỏ ý định a, còn mời ba vị cao nhân tiền bối ngăn lại gia hỏa kia. Trọng Quyền, Tuyên Lễ, Trương Nguyên Tử liên thủ đối phó hắc điêu, mượn cơ hội nhiễu loạn thần vệ đệ tử chiến trận, ngươi để ta ba người đối phó Hình Thiên, ngươi lại không đếm xỉa đến. Không thể, ta muốn lực chiến ác long, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN